Âm Quan Minh Thê, chương 77, Chùa Thừa Duyên, góc truyện audio.com, nó không phải đã tan tành theo cây SNS Phương Thiên rồi sao? Sao lại vẫn còn sống? Nhìn thấy khung xương hắc hỏa này một lần nữa xuất hiện, sắc mặt của Vu Thủ Hằng vô cùng khó coi, cơ thể ông ta bắt đầu run rẩy. Con niên thú này vẫn chưa chết nhưng tình hình của nó dường như không được tốt lắm, ngọn lửa màu đen trên người nó sớm đã không còn dữ dội như trước, bộ xương óng ánh cũng trở nên sạm đi. Con niên thú này dường như đã bị thương, ngọn lửa xanh đen trong mắt nó lập lòe không ổn, đờ dây NS dường như là đang thể hiện sự phẫn nộ của nó, cũng giống như đang thể hiện sự yếu ớt, hắn không dừng lại ở đó quá lâu, sau khi gầm nhẹ một tiếng, cơ thể của nó bật nhảy lên cao, nhảy lên một đỉnh nhà hai tầng, sau đó biến mất. Đỉnh ngôi nhà bị niên thú dẫm lên, ngói bên trên giống như là gỗ, bốc cháy dữ dội, trong nhà truyền đến tiếng khóc sợ hãi. Mấy người các ngươi nhanh đi vào trong nhà cứu người. Sắc mặt Vu Thủ Hằng vô cùng khó coi, ông ta dặn dò mấy đạo sĩ một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi về hướng niên thú bỏ chạy. Vu đạo trưởng, ngài đi làm gì vậy? Thấy Vu Thủ Hằng tự mình đuổi theo niên thú, tôi có chút lo lắng hết. Con ma này quá nguy hiểm, tôi không thể để nó chạy thoát như vậy. Vu Thủ Hằng vẫn chưa kịp nói xong, cơ thể của ông ta đã biến mất trong màn đêm. Đỗ Minh, chúng ta đi thôi, chuyện này, chúng ta không nên tham dự lúc này, Thẩm Băng Giao bên cạnh lo lắng nói. Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Băng Giao vẫn luôn lạnh lùng như tuyết, bản lĩnh của cô ta vượt ra khỏi phạm vi tôi hiểu, nhưng tôi chưa từng thấy cô ta sợ hãi như bây giờ. Thẩm Băng Giao, con ma kia rốt cuộc có gì, mà lại làm cô sợ hãi thành thế này, tôi cho mày, nghi hoặc nổi lên trong lòng. Thẩm Băng Giao lắc đầu, trên mặt sợ hãi. Con ma đó trên người có một khí vô cùng kỳ lạ, dường như có tác dụng uy hiếp bẩm sinh với hồn ma như chúng tôi sợ. Uy hiếp bẩm sinh với hồn ma. Những lời này của Thẩm Băng Giao làm tôi chau mày, xem ra khung xương hắc hỏa này chắc chắn có vấn đề. Vậy thì, sức mạnh thực sự của nó thế nào? Tôi hỏi, sấp xỉ tôi, nhưng loại khí trên người nó, làm tôi không dám chống lại. Thẩm Băng Giao nói, sự sợ hãi trên khuôn mặt dần dần bình ổn hơn, thực lực của Thẩm Băng Giao tôi hiểu rõ, con niên thú kia trước đây dựa vào sức mạnh của mình đã liên tiếp giết 4 đạo sĩ, bây giờ Vu Thủ Hằng lại một mình đuổi theo nó, liệu có nguy hiểm gì không? Nhưng mà lúc tôi đang vô cùng lo lắng, thì Vu Thủ Hằng đã hai bàn tay trắng trở về, chỉ có điều bên cạnh ông ta còn có thêm một người. Đó là một tăng nhân, ông ta mặc một chiếc áo cà sa cũ nát, trông tầm 8,90 tuổi, hai mắt sâu hõm vào trong, cơ thể vô cùng gầy gò, cho người ta một cảm giác trải qua nhiều sóng gió. Nhất Niệm Đại Sư, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Sau khi nhìn thấy tôi, trong ánh mắt Nhất Niệm Đại Sư lộ ra một sự kinh ngạc, sau đó hai tay chắp lại. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ lâu ngày không gặp, cuối cùng cũng đến đây, lão nạp hoan nghênh. Nhất Niệm Phương Trượng, hai người quen nhau à? Thấy tôi chào hỏi Nhất Niệm Đại Sư, Vu Thủ Hằng bên cạnh kinh ngạc. Tôi gật đầu, không sai, thực ra tôi đang nhận lời mời của Nhất Niệm Đại Sư đến chùa Thừa Duyên. Chỉ có điều, xưng hô của Vu Thủ Hằng với Nhất Niệm Đại Sư khác tôi, ông ta hình như xưng Nhất Niệm Đại Sư là Phương Trượng Trụ Trì. Vị tiểu thí chủ này là người có duyên mà lão nạp gặp được trong lúc du ngoạn quỷ gian, vì thế đã mời đến chùa Nhất Niệm Đại Sư nói. Vu Thủ Hằng cười nói, xem ra, Phật Đạo nói. Góc truyện audio.com, không sai, Thiên Huyền Quan và chùa Thừa Duyên đều ở trên núi Long Quyết, bây giờ, một thanh niên trẻ mà tôi nhắm chúng lại là khách quý của chùa, đúng là tạo hóa. A-di-đà Phật, đạo trưởng chê cười rồi. Đúng rồi Vu đạo trưởng, niên thú đâu? Sau khi hỏi thăm tôi không quên việc chính, hỏi Vu Thủ Hằng. Vu Thủ Hằng thở dài. Hai, để nó trốn rồi. Vừa nãy Vu Thủ Hằng đuổi theo âm khí sót lại, nhưng sau khi đuổi được 500 mét thì con niên thú đó đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một đống vụn dây xích. Vu Thủ Hằng lại gặp được Nhất Niệm Đại Sư đang xuống núi để bắt niên thú, vì vậy hai người đã cùng qua đây. Sau khi hỏi thăm nhau, Vu Thủ Hằng dặn dò tôi có thời gian thì đến Thiên Huyền Quan một chuyến, sau đó đưa mấy huynh đệ rời đi con phố trống không, chỉ còn lại ba người tôi, Thẩm Băng Giao và Nhất Niệm Đại Sư. Đúng rồi, Nhất Niệm Đại Sư, Hứa Thiến bây giờ thế nào rồi, hồn phách cô ấy khôi phục lại chưa? Sau đó tôi hỏi Nhất Niệm Đại Sư vấn đề mà tôi vẫn luôn quan tâm nhất. Nhất Niệm Đại Sư nói, đợi tiểu thí chủ đến chùa Thừa Duyên là biết, nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ra ngoài, mà mấy tháng này, tôi và Hứa Thiến gặp nhau thì ít chia ly thì nhiều, đợi hồn phách cô ấy hoàn toàn hồi phục cả đời này tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa. Lúc nói chuyện với Nhất Niệm Đại Sư tôi bất chợt nhìn Thẩm Băng Giao một cái thì phát hiện lúc này cô ta đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn cô ta hơi cúi đầu trốn tránh ánh mắt. Nếu đã như vậy, Nhất Niệm Đại Sư lại vừa hay đến đây rồi, chi bằng bây giờ đưa chúng tôi đến chùa Thừa Duyên trước đi tôi nói. Nhất Niệm đại sư gật đầu, sau đó tôi kéo Thẩm Băng Giao, ba người bèn đi về phía núi Long Quyết trong đêm tối. Niên thú Thiên Huyền Quan, chuyện này tạm thời đã gác lại, cũng không biết chùa Thừa Duyên rốt cuộc như thế nào, còn Hứa Thiến bây giờ thế nào rồi. Núi Long Quyết là một ngọn núi cao nhất ở vùng này. Trong đêm tối đi bộ khoảng 4 tiếng, đến rạng sáng, chúng tôi cuối cùng cũng đến được đỉnh núi phía tây của núi Long Quyết, con đường đất đỏ dưới chân cũng dần dần được thay thế bằng những bậc thềm đá. Đi theo những thềm đá gió đi lên, một ngôi chùa dần dần lộ ra trong rừng lá. Ngôi chùa này trông rất cũ kỹ, trên tường xung quanh tràn ngập rêu phong, còn dưới mái hiên cũng rụng đầy lá, ở cửa, một tấm biển cũ kỹ khắc chùa Thừa Duyên lại rất rõ ràng. Trong tưởng tượng của tôi, chùa Thừa Duyên chắc phải là một ngôi chùa rộng lớn, đồ sộ mới đúng, nhưng chùa Thừa Duyên trước mặt nhìn từ bên ngoài dường như không khác gì mấy ngôi chùa hoang vu bình thường, vô cùng trái ngược với trong tưởng tượng của tôi. Nhất Niệm đại sư cũng nhìn thấy được ánh mắt kỳ lạ của tôi, ông ấy mỉm cười nói. Chùa cao to cũng được, chùa cũ nát cũng được, có điều là bộ mặt của nhân gian, trong lòng có hật cho dù ở địa ngục cũng thấy vui vẻ. Thấy Nhất Niệm đại sư nhìn thấy lòng tôi cười ngượng ngùng, sau đó cũng không nói nhiều nữa, đi đến cổng ngôi chùa. Không bao lâu, một tiểu hòa thượng mở cửa ra, sau khi nhìn thấy Nhất Niệm đại sư thì lập tức chắp tay lại. Trụ trì, người về rồi. Nhất Niệm đại sư gật đầu sau đó nói. Tuệ Tĩnh, hôm nay chùa chúng ta có khách đến, đợi lát nữa con chuẩn bị giúp sư phụ hai gian phòng, làm chỗ nghỉ ngơi cho hai vị này. Hòa thượng tên Tuệ Tĩnh này gật đầu sau đó rời đi, còn tôi cũng đi vào trong cùng Nhất Niệm đại sư. Nhưng mà lúc chúng tôi vừa bước vào trong chùa, một chuyện làm tôi thấy bất ngờ đã xảy. Góc truyện audio.com ra, Thẩm Băng Giao vốn dĩ vẫn đang bình thường, lúc vừa bước vào trong, một bức tượng Phật trong chùa đột nhiên rung rinh, đèn ở trước tượng Phật cũng đột nhiên vụt tắt, sắc mặt của Thẩm Băng Giao lúc này xanh tái. Thẩm Băng Giao, sao vậy? Thấy Thẩm Băng Giao đột nhiên ngã ra trước cửa chùa, tôi gấp gáp vội vàng chạy đến cách chương.